ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 77, một màn múa động lòng người. Góc truyện audio.com. Edit, Moon, Mục Thanh Ca đang muốn đáp. Tam Di Nương bên kia vội vàng ân cần kẹp lên một cái đùi gà muốn đưa qua. Tới, Khang Nhi, Tam Nương kẹp cho ngươi. Khang Nhi bên miệng một đô kêu lên. Không, ta không ăn của ngươi. Lần trước ăn chè ngươi đưa tới. Khang Nhi liền khó chịu sinh bệnh. Khang Nhi không muốn lại ăn đồ của ngươi. Đều nói đồng môn vô kỵ. Nhưng Khang Nhi một câu vẫn là làm người ở đây đều thay đổi sắc mặt. Người sáng suốt vừa nghe liền biết đã xảy ra việc gì. Tam Di Nương sắc mặt có thể nói xuất sắc. Chiếc đũa kẹp đùi gà cũng bởi vì giật mình mà rơi ở trên y bàn. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến hai tử cư nhiên sẽ làm trò trước mặt mọi người buột miệng thốt ra. Tam Di Nương tức khắc giận chỉ vào Thất Di Nương. Có phải ngươi dạy hắn hay không? Thất Di Nương cũng đang vì Khang Nhi nói giật mình. Nghe được Tam Di Nương chỉ trích nói. Tỷ tỷ lời này là có ý gì? Nếu không phải ngươi dạy, hắn sao có thể nói ra lời như vậy? Cái gì kêu là ăn chè ta đưa liền sinh bệnh? Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy. Tam Di Nương vội vàng kêu lên, nhìn các vị phu nhân ánh mắt khinh thường. Tam Di Nương vội vàng nói, các vị phu nhân, bất quá chính là tiểu hài tử hầu ngôn loạn ngữ. Tin không được, tin không được. Mục Thanh Ca nhàn nhạt liếc mắt Tam Di Nương nói, Tam Di Nương, nếu tiểu hài tử hầu ngôn loạn ngữ, ngươi hoảng cái gì? Còn nữa, dề này không phải đã giải quyết rồi sao? Tuy nói là nha đầu bên cạnh ngươi phạm sai, nhưng chúng ta đều biết chủ mưu không phải ngươi. Tam Di Nương cũng không cần hoảng hốt như vậy. Miễn cho người khác thật đúng là cho rằng ngươi làm việc gì không sạch sẽ. Ngươi, Tam Di Nương sắc mặt biến đổi, hận không thể xông lên xé miệng Mục Thanh Ca. Các vị phu nhân đều là nữ nhân chung tranh sủng đấu tàn nhẫn xuất sắc. Nghe xong một lời hai ý liền đã đem việc sâu chuỗi lại. Không ngoài chính là Tam Di Nương hạ độc mưu hại tiểu hài tử. Sau đó vu oan giá họa thôi. Ánh mắt nhìn Tam Di Nương tràn đầy khinh thường. Cơ hồ muốn đem Tam Di Nương lăng trì. Tam Di Nương chê y bàn tay hung hăng bóp đùi mình. Thẳng đến đau rớt nước mắt. Nàng mới cảm thấy trong lòng thoải mái chút. Lúc này, nhạc chê y đài đột nhiên thay đổi. Cũng giải cứu khốn cảnh của Tam Di Nương. Chỉ thấy trên y đài có 7-8 nữ tử mặc vũ y màu hồng phấn đang khiêu vũ. Các nàng làm thành một vòng tròn sau đó sôi nổi hạ eo. Liền ở ngay lúc này một đạo thân ảnh màu đỏ từ bên kia bay đi lên rừng ở giữa phòng vũ nữ. Nữ tử áo đỏ buông cột trong tay lấy dây lưng màu đỏ. Nàng bay nhanh xoay tròn một vòng hạ xuống trước mọi người. Chỉ thấy nàng một bộ váy màu đỏ thêu ngạo mai, chê y áo màu đỏ đơn bạc ẩn ẩn có thể thấy được bên trong vai kiều nộn trắng nõn như tuyết. Bên hông cột lấy vô số dây lưng màu đỏ đều không đếm được. Bởi vì xoay tròn mà bay nên đẹp không sao tả xiết. Màu đỏ thật dài ống tay áo càng là xa hoa lộng lẫy. Nữ tử tóc toàn bộ cong lên chỉ để lại một dây cột tóc màu đỏ từ búi tóc rừng ở sau eo. Mặt nữ tử mang khăn che mặt màu đỏ che lấp gương mặt nàng. Một đôi mắt mị hoặc muôn vàn quyến rũ như hồ ly. Nữ tử khuynh quốc khuynh thành như thế làm mọi người giữa sân đều nhịn không được đem ánh mắt rời về phía nàng. Mà vũ nữ sôi nổi xoay tròn đứng lên. Nữ tử váy áo màu đỏ một tay lướt qua phía chân trời. Cùng chúng vũ nữ nhảy. Lại có thể nhìn ra nàng không giống người thường. Nàng xa hoa lộng lẫy, Mục Thanh Ca chỉ xem một cái liền biết nữ tử áo đỏ trên y đài là Mục Chỉ Lan. Nàng nhưng thật ra hạ một phen công phu a, rất sớm trước kia nàng liền biết Mục Chỉ Lan chẳng những là cầm nghệ lợi hại. Khiêu vũ càng là nhất lưu, nàng năm đó đó là bởi vì Mai Lâm khiêu vũ mà dẫn tới Phượng Nguyệt Minh vừa gặp đã thương. Hiện giờ nàng một bộ váy hoa mai chỉ sợ cũng là làm người ôn lại tình cũ đi. Đảo thật là nhiều tâm kế, đồng dạng liếc mắt một cái liền có thể nhận ra người này còn có Phượng Nguyệt Minh. Hắn nhìn Mục Chỉ Lan như vậy liền nghĩ đến ngày ấy Mục Chỉ Lan Mai Lâm động vũ. Lúc ấy nàng ôn nhu kiều nộn, thiếu nữ trong như nước làm hắn vừa gặp đã thương. Hiện giờ Mục Chỉ Lan tựa hồ chân chính thành công lột xác trở thành một nữ nhân đa tình thành thục. Làm mọi người cơ hồ tại vị trí tâm động, Phượng Tuyệt Trần cũng không như những người khác nhìn chằm chằm nữ nhân trên y đài vẫn không nhúc nhích. Ngược lại là rất có hứng thú nhìn về phía Mục Thanh Ca ngồi bên kia. Mục Thanh Ca cảm giác được có người nhìn nàng, vì thế nhìn qua không nghĩ tới cùng Phượng Tuyệt Trần liếc nhau. Tức khắc không lời liếc cái xem thường, Phượng Tuyệt Trần không nhịn được mà bật cười. Dịch Thủy Hàn bưng lên chén rượu nhấp một ngụm, tựa hồ đối với nữ tử trên y đài cũng không có hứng thú. Một màn múa kết thúc, Mục Chỉ Lan từ trên y đài chậm rãi đi xuống, cơ hồ tầm mắt mọi người đều dừng ở trên y người nàng. Mục Chỉ Lan quỳ xuống trước Mục Nguyên, Chỉ Lan cung chúc cha phước như Đông Hải. Thọ tỷ Nam Sơn, Mục Nguyên cười cười, ý cười lại không có đạt tới đáy mắt. Được được, mau đứng lên đi, Mục tướng, ngươi thật là có phúc khí. Hai nữ nhi này mỗi người mỗi vẻ à, Mục Nguyên chỉ cười không nói. Mục Chỉ Lan hơi hơi uốn gối hành lễ với các vị đại nhân. Chỉ Lan bất quá múa dịu qua mắt thợ, không bằng tỷ tỷ xử lý tướng phủ gọn gàng ngăn nắp. Nhị tiểu thư quá khiêm nhượng. Ai không biết nhị tiểu thư mỹ diễm động lòng người, thơ từ ca phú, cầm ký thư họa càng lợi hại. Hôm nay thật là may mắn nhìn thấy nhị tiểu thư múa một màn động lòng người a. Mục Chỉ Lan ôn nhu cười. Chỉ là khăn che mặt che lấp khuôn mặt làm người thấy không rõ biểu tình nàng. Chỉ là có thể thấy đáy mắt nàng ý cười ôn nhu. Phượng Nguyệt Minh cũng nhịn không được nhìn nàng vài lần. Phượng Hạo Hiên lại mặt vô thần tình. Phượng Lan Dực nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Nguyệt Minh nói. Tứ ca có một hồng nhan chi kỷ như vậy, nhưng thật ra làm tiểu đệ thập phần hâm mộ a. Phượng Nguyệt Minh nói, nếu thất đệ muốn chỉ cần thoáng vừa đứng nơi đó tất nhiên sẽ có nữ tử che già mang mọc. Sau khi nói xong, tầm mắt nhìn Mục Chỉ Lan liền thu hồi, ngược lại nhìn hướng Mục Thanh Ca, tuy rằng Mục Chỉ Lan minh diễm động lòng người. Nhưng nói đến cũng không phải tuyển chính phi. Chỉ Lan, ngồi vào nơi này, Mục Nguyên vẫy tay với Mục Chỉ Lan, ý bảo nàng ngồi vào bên cạnh mình. Mục Chỉ Lan trong lòng vui vẻ, này có thể lý giải là ở trong lòng phụ thân kỳ thật địa vị của mình so với Mục Thanh Ca cao hơn hay không? Dạ, Mục Chỉ Lan ngoan ngoãn đáp, bên kia Tam Di Nương giơ lên khóe môi kiêu ngạo. Mà Thất Di Nương thấy một màn như vậy lo lắng nhìn mắt Mục Thanh Ca. Lại thấy đối phương không dao động, dường như đối với cái gì cũng không thèm để ý Tam Di Nương lại không có tính toán buông tha Mục Thanh Ca. Thanh Ca a, Lan Nhi sáng tạo khắc người múa một vũ làm quà cho lão gia. Vậy còn ngươi, ngươi chuẩn bị cho lão gia quà sáng tạo khắc người gì a? Tam Di Nương thanh âm rất lớn. Đủ để cho người cùng Mục Nguyên bên kia đều nghe được. Mục Thanh Ca hơi hơi ngước mắt nhìn mắt Tam Di Nương. Hỏi ngược lại, Tam Di Nương, chẳng lẽ ta hao hết tâm tư chuẩn bị tiệc mừng thọ cho thừa tướng cha còn không thể xem như thọ lễ sáng tạo khắc người sao? Tam Di Nương bị hỏi không lời nào để nói. Bên kia khách quý cũng đều gật gật đầu. Phượng Lan Dực cười nói. Thụy Dương quận chúa phần thọ lễ này có thể nói thật là sáng tạo khác người. Nghe nói Thụy Dương quận chúa vì chuẩn bị cho Mục tướng tiêu phí không ít tâm tư a, người nói có tâm. Nghe tất nhiên càng có tâm, mà Mục Chỉ Lan bất quá chính là tùy tùy tiện tiện nhảy một khúc. Các ngươi liền ca tụng thành như vậy, nói đến cũng bất quá chính là nghiền ngẫm lấy lòng người khác. Sao bằng được với Mục Thanh Ca hao tâm tốn sức cố chuẩn bị tiệc mừng thọ như thế? Cách chương.